Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 863, không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, ta sẽ tự mình điều tra chuyện này. Ngươi đi theo ta. Giang Siêu võ vai hắn, đứng dậy bước lên phía trước. Lúc này, doanh trưởng ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, vội vàng căng thẳng nói với Giang Siêu. Tiên sinh, không được, nơi này, chỉ có thể vào, không thể ra. Ngươi, ngay khi nói ra lời này, doanh trưởng cũng đồng thời ngăn ở phía trước Giang Siêu, gương mặt vô cùng khó xử. Trách nhiệm của hắn là tuân thủ mệnh lệnh. Cho dù Giang Siêu là vị thủ lĩnh tinh thần chống đỡ toàn bộ Hoa Hạ, mệnh lệnh mà hắn nhận được là không cho bất cứ ai đi vào bên trong. Giang Siêu nghe vậy bèn cười nói với hắn. Yên tâm, ta sẽ tuân thủ quy định. Đã đi vào, ta tạm thời chưa nghĩ tới việc đi ra. Các ngươi cứ đợi ta ở đây đi. Ta sẽ cùng những người này chiến thắng dịch bệnh lần này. Nói tới đây, hắn nhìn sang A Sinh nói. A Sinh, phái vài người tới những điểm cách ly khác, kiểm tra cho kỹ xem có phát hiện ra người nào tham ô lương thực cứu tế của bách tính hay không. Nếu có, chắc chắn phải trừng phạt thật nặng. Ngươi không cần tự mình đi làm chuyện này. Tìm vài người tin tưởng đi là được. A Sinh nghe vậy, vội vàng gật đầu đồng ý, nhưng cậu vẫn vô cùng lo lắng nhìn về phía Giang Siêu. Nếu khi Giang Siêu bị nhốt trong khu cách ly, lỡ hắn không may xảy ra chuyện gì, vậy thì phải làm sao? Tuy nhiên, hiện giờ, không có việc gì quan trọng hơn việc tiêu trừ dịch bệnh. Bọn giặc oa đã bị tiêu diệt. Bọn họ vốn chuẩn bị trở về Ninh Châu Phủ. May mà bọn họ vẫn chưa đi. Nếu như bọn thật sự rời đi, chỉ sợ việc bên này sẽ ảnh hưởng rất lớn. Chính quyền vừa mới thành lập không thể xảy ra sai sót được. Mấy tướng lĩnh Dạ Lang tộc ở bên cạnh há miệng ra định nói gì đó, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Giang Siêu, bọn họ chỉ có thể im lặng. Vị tướng lĩnh Đông Ly tộc có quân hàm cao nhất trong đó vội vàng cho người điều 1 vạn quân con cháu trong số 3 vạn quân đang đóng binh ở Dũng Thành tới bảo vệ Giang Siêu. Nhưng Giang Siêu chỉ đưa Lưu Thúc Bình tiến vào trấn Bồ Hạ ở trước mặt. Hắn nhìn những bách tính đang ngăn cản ở phía trước, cau mày lại. Hắn đã đeo khẩu trang che mặt lại, nhưng những bách tính phía trước, không một ai đeo khẩu trang cả. Mấy ngày trước, Ninh Châu Phủ đã đưa 50 vạn chiếc khẩu trang tới đây. Ít nhất 10 vạn chiếc khẩu trang được đưa tới trấn Bồ Hà này. Sau khi giặt sạch, loại khẩu trang này có thể tiếp tục sử dụng lại. Nhưng tại sao những bách tính ở trước mặt này đều không đeo khẩu trang? Trên mặt đa số mọi người chỉ đeo một tấm vải rách. Một số ít còn dùng tay che mũi miệng lại. Xem ra, bọn họ cũng vẫn biết giải pháp phòng dịch. Nếu như có khẩu trang, chắc chắn bọn họ sẽ đeo. Những bách tính đang kích động ở phía trước thấy Giang Siêu đi tới liền trở nên yên tĩnh. Ánh mắt kỳ lạ nhìn sang Giang Siêu. Sự căng thẳng trên gương mặt quân con cháu đang đối đầu với bách tính rõ ràng cũng được buông lỏng hơn nhiều. Mọi người cung kính nhìn sang Giang Siêu, dường như đều bảo vệ hắn ở chính giữa. Giang Siêu vội vàng để doanh trưởng ở đây lấy khẩu trang ra phát cho bách tính. Ở kiếp trước của Giang Siêu, loại khẩu trang kiểu mới này có thể nói rằng ở đâu cũng có. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.